Chương 403, công quan công ty lão bản nương kiêm hắc đạo đại tỷ Lâm nổ rổ mì nhỏ bé. Lưu Húc con mắt một sáng, không chỉ mà còn là bởi vì nữ lang dung nhan trị. Mặc dù hắn dung nhan trị cùng vóc người tuyệt đối là nhất lưu, dài mảnh như ngọc cái cổ, đình nổ như muốn áo thùng da gò đồng đảo bô, thiên thiên eo nhỏ dưới, là một con tròn trịa vểnh lên hoàn mỹ bờ ngông. Thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, xem ra Hồng Anh lúc chuyện bên kia có thể tạm thời trước phóng nhất hạ. Lưu Húc dùng chỉ có mình có thể nghe thanh âm thấp giọng lẩm bẩm một câu. Lúc này, theo nữ lang hành tẩu, nàng hoàn mỹ bờ ngông đang hơi run rẩy lắc, không cần sờ liền có thể cảm giác được cái kia khiến người điên cuồng cung đơn tính. Ở chỗ này có thể đụng tới nàng hoàn toàn chính là ý trời à ha ha ha. Lưu Húc nội tâm đã không phải có thể khống chế điên cuồng mà cười như điên, giá trị 100 triệu nữ nhân, lần này đừng nói mua biệt thự, coi như là mua khu biệt thự cũng không có vấn đề gì. Trước mắt nữ lang không là người khác, công quan công ty lão bản nương kiêm hắc đạo đại tỷ Lâm nổ rổ mì nhỏ bé. Đương nhiên, đây chỉ là Lâm nổ rổ mì nhỏ bé trên mặt nổi thân phận, mà thân phận chân thật là cảnh sát cái thứ 5 năm vùng, bất quá nàng đã phản bội. Khang Tư đem nàng an bài ở khuôn mặt nói đỉnh bên người điều tra hắn, thế nhưng đang điều tra trong quá trình Lâm nổ rổ mì nhỏ bé phát hiện khuôn mặt nói đỉnh đối nàng tốt, vì vậy thích hắn, nữ người vì ái tình có thể liều lĩnh, cho nên phản bội, thế nhưng khuôn mặt nói đỉnh chỉ là lợi dụng Lâm nổ rổ mì nhỏ bé. Đem 100 triệu tâm phiến xếp vào ở Lâm nổ rổ mì nhỏ bé trên lưng hình xăm bên trong, cho nên cho tới nay đối với Lâm nổ rổ mì nhỏ bé tốt, Lâm nổ rổ mì hơi một mạch thay thế cái kia bốn vị. Tống tiên sinh tập đoàn uy hiếp Hồng Anh Club tọa quán Đàm Hoan Hỷ Lưu Húc dùng dò xét nhãn quang đánh giá Lâm nổ rổ mì nhỏ bé bóng lưng, hai chân thon dài thẳng tắp, ở bất quy tắc dưới làn váy như ẩn như hiện, hơi lộ ra chân nhỏ đường cong nói thanh tú người, ở một đôi thật mỏng vớ cao màu đen phụ trợ dưới. Phàm là thấy nam nhân đều cảm giác mũi có chút ngứa, máu mũi đều nhanh chảy ra. Lưu Húc cũng không có muốn cảm giác chảy máu mũi, hắn thấy càng nhiều là mỏ kỳ đang hướng về mình vây tay. Lâm nổ rổ mì nhỏ bé ở cách bọn họ ghế dài không xa một tấm trên ghế cao chân ngồi xuống, liên nhập ngồi tư thế đều rất có ý nhị. Đối diện với nàng đứng một cái chơi trò gian trá pha rượu tử bảo, đang ở khanh khanh vang dội tung bay trong tay đồ uống rượu, rất nhanh một ly màu lam nhạt thức uống sẽ đưa đến Lâm nổ rổ mì nhỏ bé trước mặt. Nàng ưu nhã cầm chén rượu lên phẩm nhấp một cái, lạnh lùng đối với Chu Vi quét mắt liếc mắt, sau đó tiếp tục một mình uống chút, đối với bên cạnh trai thanh gái lịch nhóm làm như không thấy, dường như tâm tình không tốt. Có gì để nhìn mỹ nữ đúng vậy đã thấy rất nhiều xem gì xem tiếp tục chơi bài. Triệu Dương thu hồi ánh mắt tham lam kia, có chút chua chát nói rằng, lạnh như vậy diễm ưu nhã nữ lang, đối với hắn những thứ này tầng dưới chốt nhân vật mà nói cũng là có thể gặp không thể cầu, tuy là không phải cao không thể chạm. Nhưng là từ Lâm nổ rổ mì hơi mang theo hai bảo tiêu đến xem, cũng thuộc về chỉ có thể đứng xa nhìn, nếu muốn tiếp cận đó là chỉ có thể nghĩ một hồi không dám áp dụng. Nhìn mặt bàn còn có hai đánh rượu, với là bọn họ quyết định, người thua chính mình trực tiếp dội lên hai bình, đồng thời mới vừa trò chơi tiếp tục hữu hiệu, để cầu tốc độ tiêu diệt hết tất cả bia, hơn nữa ở rượu không có tiêu diệt hết phía trước, không thể bên trên buồng vệ sinh. Ở mọi người ai sợ ai khí thế bên trong, bài cục tiếp tục. Từ Lâm nổ rổ mì nhỏ bé sau khi đi vào, Lưu Húc cũng có chút tâm thần không yên đứng lên, ở trên người mang theo 100 ức tâm phiến trên người nữ nhân đùng đùng là cảm giác thế nào tư tưởng ba động bên trong, nhiều lần sai lầm bài, thua mấy cục, bị rót không ít rượu. Cũng may mới vừa rồi không có kết làm cái gì thủ oán, phụ đái nghiêm phạt coi như ôn hòa. Chỉ là cái bụng càng ngày càng tăng, bàng quang cũng dần dần đầy lên, mắc tiểu không thể ức chế lần lượt cọ rửa thần kinh, hoàn hảo có thể nhịn được. Lưu Húc có thể dùng chân khí hóa đi cảm giác say, đương nhiên như vậy chơi liền không có ý nghĩa, thế nhưng mắc tiểu, ngoại trừ nhẫn dường như không có gì khác biện pháp tốt hơn, ngay cả tề thiên đại thánh châu như vậy xiên, ba vội hỏi để không như cũ được giải quyết sao trong quán rượu nam nhân pha chế rượu mỹ nữ đó là chuyện thường, hơn nữa mỹ nữ này chất lượng, cùng nam nhân vi tiền thành có quan hệ trực tiếp. Triệu Dương tự biết mình, không có nghĩa là người khác cũng có. Ở bài cục tiến hành trong quá trình, Lưu Húc chứng kiến vài cái tự nhận là nam nhân ưu tú trước sau chủ động cùng Lâm nổ rổ mì nhỏ bé đến gần, nhưng rất nhanh đều bị nàng nói ba xạo, phái đi trở về. Nhìn xám xịt đi trở về nam nhân, cùng Lâm nổ rổ mì nhỏ bé lãnh nhược băng xương thần tình, Lưu Húc trong bụng liền muốn cười, nếu là tuân gia Lâm nổ rổ mì nhỏ bé thân phận chân thật, bất kể là hắc đạo đại tỷ vẫn là hoàng gia cảnh sát, những nam nhân kia sợ là cũng không dám làm như vậy từ địa thiêu thân lao đầu vào lửa. Đáng tiếc đẹp sắc trước mặt. Nam trong đám người chính là không có sợ chết dũng sĩ. Lâm nổ rổ mì nhỏ bé quanh mình các nam nhân, từng cái ở trên mặt dán thật dày nhãn hiệu, Hải Quy, Cao Kim Dung, trong nhà người nào ai là ai người nào, truy tinh che già mang mọc, không sợ chết, cùng phong xa luân chuyển tựa như liên tục xông lên vài dạng. Lâm Nổ Rổ Mì nhỏ bé lúc trước còn nghiêng đầu trở về bên trên một câu nửa câu, lễ phép ứng phó, khéo lời từ chối. Càng về sau, khiến cho Lâm Nổ Rổ Mì nhỏ bé không sợ người khác làm phiền, nàng thẳng thắn để ý cũng không nguyện lại để ý tới, tự mình uống trong ly kê vi tiểu. Những cái này che giả mang mọc nam nhân, đều bị Lâm Nổ Rổ Mì hơi hai cái bảo tiêu ngăn lại, có chút đuôi mù, uống nhiều nhân còn bị mang đến quán ba bên ngoài đi. Còn như đi làm nha đại khái là đánh cho một trận á, tình huống như vậy duy trì liên tục một hồi lâu phía sau, trong bụng xuẩn xuẩn dục động các nam nhân đã biết Lâm Nổ Rổ Mì nhỏ bé là đóa có gai mân tôi, đẹp không tốt trích, thức thời không có tiến lên nữa đi. Rốt cuộc, Lâm Nổ Rổ Mì hơi trước mặt thanh tĩnh, chỉ thấy nàng hồng môi thở khẽ, hơi thở phào một cái, đem trong ly còn sót lại kê vĩ tiểu phạm, lại thêm một ly, tự nhiên tự đắc tiếp tục phẩm suyết. Lâm Nổ Rổ Mì hơi nhất cử nhất động, một cái động tác nhỏ xíu đều thật sâu hấp dẫn hắn. Đây chính là hình người 100 ức á, bởi vì nhìn nhập thần, thế cho nên Lưu Húc không yên lòng lại thua rồi mấy cục, trên trán lại bị va nở dê tử phỉ bắn vài cái trong nháy mắt, phải chết là tận thập chai bia xuống phía dưới, bụng của hắn trong nháy mắt lấp đầy, bàng quang như muốn bạo nổ giống nhau căng đến khó chịu. Vê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 4468-09293.